Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 437, các phương bàn giao. Cổ thuyền theo tổ ma điện bên trong thối lui ra khỏi mấy chục thiên kiêu. Mặc dù cái khác không vào thiên kiêu có ý tưởng, nhưng là đối mặt với theo tổ ma điện bên trong xuất hiện thiên kiêu, bọn hắn cũng là không dám phách lối. Chỉ là yên lặng nhìn xem hắc khí bắt đầu bao phủ tổ ma điện. Mà tổ ma điện lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Lần này thu hoạch, chấm ngoặc kép, Tông Liệt khẽ chau mày. Nhãn thần có chút phức tạp nhìn xem tổ ma điện biến mất. Mà kia một đạo thiếu nữ thân ảnh, hắn mặc dù chỉ là mới gặp, mà lại đột nhiên xuất hiện bạch báo, cũng là nhường hắn trở tay không kịp. Nhưng trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút bừng tỉnh nếu như mất. Thế nhưng là hắn cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Lần này thu hoạch vẫn là rất lớn. Hắn tiêu hóa một phen về sau, tất nhiên có thể thực lực càng mạnh. Chỉ là, hắn thu hoạch, Tông Liệt suy tư, quay đầu nhìn về phía ba đạo thân ảnh. Hắn thu hoạch, tuyệt đối không có cái này ba người lớn. Tiếp xuống, chính là tìm kiếm chỗ tránh nạn. Chấm ngoặc kép, Tông Liệt ánh mắt có chút trầm xuống. Chỗ ghi chép, cổ trong thuyền, năm thì 10 họa sẽ xuất hiện nguy cơ. Cổ thuyền nguy cơ, cùng âm dương cổ hải cùng loại. Vậy cũng không là bình thường nguy cơ. Mà lại, cổ trong thuyền, nguy cơ tứ phía. Thế nhưng là tu sĩ cũng là lớn nhất nguy hiểm một trong. Đoạt hắn cơ duyên, thường mà cũng có. Đặc biệt là có một ít cơ duyên, khả năng phi thường thích hợp bản thân. Đây càng là tăng thêm rất nhiều biến số. Nếu là biết được tự mình phù hợp cơ duyên, thực lực kia nếu là yếu đi, liền sẽ bị gặp phải truy sát. Mà bây giờ, hắn muốn làm, chính là liên hệ đi theo mà đến cường giả. Nhìn xem cổ thuyền nội bộ thiên kiêu mạnh bao nhiêu. Tổ ma điện đang chậm rãi biến mất. Mà Hạ Vô Địch nhìn xem tổ ma điện lại một lần nữa biến mất ở trong vực sâu. Trầm ngâm một cái, quay đầu nhìn thoáng qua hai người. Riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên đi. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch trầm ngâm một cái. Nói một câu, Lý Chiến Thần khẽ gật đầu. Có thể Mục Thiên lại là do dự một cái. Tục ngữ nói tốt, ba người đi tất có thầy ta. Ai, người đừng có gấp đi a. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên do dự, thanh âm có chút nghiêm túc mở miệng. Thế nhưng là nói. Đột nhiên Hạ Vô Địch thân hình khẽ động, cũng không quay đầu lại ly khai. Lý Chiến Thần cũng là ngẩn người, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Mục Thiên. Trầm ngâm một cái, cáo từ, chấm ngoặc kép, đối với Mục Thiên một chút truyền thuyết. Hắn thế nhưng là nghe nói một chút, giống như trước đó, giống Lý Tư, giống Hoàng Trấn, còn có Hạ Vô Địch cũng bị hố không nhẹ. Hắn cánh tay nhỏ tiểu cốt, tự nhiên không thể cùng Mục Thiên cùng đi. Ai, các ngươi chớ đi nhanh như vậy a. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên ngẩn ngơ công phu. Lý Chiến Thần cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Những người này, thật không được, ta còn muốn chăm sóc một cái bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên thì thào. Nhìn xem Lý Chiến Thần cùng Hạ Vô Địch trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Có chút im lặng, chẳng lẽ có thể để cho ta một cái đánh tám cái. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên lắc đầu. Hiển nhiên đối với rời đi hai người rất là bất mãn. Cùng đi nhiều an toàn a, làm sao lại muốn phân chia? Nếu như bị ăn đánh tan làm sao bây giờ? Mục Thiên trong lòng thầm nhủ, ngàn vạn ý niệm trong lòng của hắn chợt lóe lên. Mà Mục Thiên cử động cũng là nhường Tông Liệt thần sắc hơi rét. Nhãn thần có chút kiêng kỵ nhìn xem Mục Thiên. Trước đó rời đi hai người kia tốc độ nhanh chóng, nhường hắn minh bạch thực lực tuyệt đối không kém. Có thể người này, Tông Liệt mang theo xem kỹ. Thế nhưng là trầm ngâm một cái, nghĩ đến trước đó Mục Thiên phách lối, hơn nữa còn chống đỡ so với mình lâu, tạm thời không nên trêu chọc. Tông Liệt trầm ngâm, cũng không có đi trêu chọc ý nghĩ. Thân hình cũng là khẽ động, sau đó không nói hai lời, quay người ly khai. Ai, Mục Thiên lắc đầu, trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Đang muốn ly khai, đột nhiên một đám người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhóm chúng ta là Tử Thiên Đảo đệ tử, có thể hay không đi theo ngươi? Y Hải do dự một cái, vẫn là đi tới. Dù sao cái này thế nhưng là cùng Táng Thiên Đế cùng một bọn người. Đi theo một người như vậy, tại cổ thuyền hẳn là liền có thể đi ngang. Lần này hắn vừa tiến đến, thu hoạch không nhỏ, cũng là kéo lấy cùng ở phúc. Mục Thiên bước chân có chút dừng lại, đánh giá một cái Y Hải, lại đánh giá một cái Tử Thiên Đảo đệ tử. Nhìn xem một đám thực lực, hắn do dự một cái, lắc đầu, được rồi. Các ngươi cánh tay nhỏ bắp chân, ôm, rất dễ dàng bị bạo. Mục Thiên quyết định về sau, quả quyết cự tuyệt. Dù sao, hắn muốn cùng Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần, là bởi vì biết rõ, hai người này thực lực, tuyệt đối cực mạnh, là có ôm bắp đùi tâm tư. Thế nhưng là Tử Thiên Đảo Thiên Kiêu, hiển nhiên không phải tốt như vậy ôm bắp đùi. Nói, Mục Thiên cũng là phương hướng nhất truyền. Lập tức hướng phía một cái phương từ trước đến nay lúc phương hướng mà đi. Mà Y Hải nhãn thần có chút tiếc nuối. Nhìn xem Mục Thiên rời đi bóng lưng. Nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, không thể đuổi theo. Y Hải hơi xúc động. Còn bên cạnh Tử Thiên Đảo đệ tử trầm ngâm một cái. Do dự mở miệng. Kia chúng ta bây giờ làm thế nào? Hiện tại Y Hải trong lúc vô hình, đã trở thành Tử Thiên Đảo chủ tâm cốt. Dù sao, nếu không phải Y Hải cái này một đợt, bọn hắn cũng không có khả năng thu lợi như thế lớn. Hơn nữa còn thu được một chút công pháp, kia tìm kiếm chỗ tránh nạn. Y Hải cũng cần cùng lão tổ liên hệ một cái, hiểu rõ một cái trong đó thế cục. Tổ ma điện biến mất, tại nguyên tổ ma điện xuất hiện chi địa một đoàn tu sĩ. Cũng là tan ra bốn phía, lựa chọn của bọn hắn đều là tương tự. Đó chính là tìm kiếm chỗ tránh nạn, hiểu rõ một cái thế cục. Về phần trước rời đi Mục Thiên, mục đích thì là càng thêm đơn giản. Hà lão tặc bước vào không có mang duy nhất phong, vậy liền mang ý nghĩa duy nhất phong còn tại ngoại giới. Có khả năng nhất địa phương, chính là tới phương hướng. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt cũng là toát ra vẻ tươi cười. Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần đùi không có ôm lấy. Hà lão tặc còn tại tổ ma điện bên trong. Vậy mình hoàn toàn có thể lên duy nhất phong nha. Lấy ngộ đạo chiến lực. Hắn sợ cái gì? Cơ trí. Chấm ngoặc kép. Mục Thiên cũng cho mình cơ trí chọn một cái khen. Sau đó thân hình khẽ động. Theo tiến lên. Đột nhiên một đạo thường thường không có gì lạ hắc sơn xuất hiện biến hóa. Mà nhìn xem cái này một đạo hắc sơn biến hóa, ánh mắt của hắn trong nháy mắt nóng rực, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hướng phía hắc sơn mà đi. Tổ ma điện bên trong, toàn bộ tổ ma điện đã bị đen hơi thở bao phủ. Thế nhưng là hết thảy trước mắt, đối với Hạ An cùng Cẩm Sắt cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lúc này Hạ An có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt biến hóa. Tổ ma điện theo hắc khí xuất hiện, chậm rãi biến thành một đạo đen hơi thở bao phủ khu vực. Ngoại trừ Hạ An cùng Cẩm Sắt đặt chân chi địa, cái khác gần như là sâu không thấy đáy vực sâu. Hạ An cùng Cẩm Sắt sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Ra đi, Hạ An nhàn nhạt mở miệng, mà tại đen hơi thở bên trong cống sơn cùng Hướng Thiên hai mắt nhìn nhau một cái. Trầm ngâm một cái, cũng không có cái gì do dự. Cũng không có suy nghĩ Hạ An vì cái gì có thể phát giác được bọn hắn. Mà là bước ra một bước. Trong nháy mắt phảng phất theo trong hắc vụ đột nhiên xuất hiện. Hạ An lông mày nhìn xem hai đạo xuất hiện bóng người. Thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Cực kỳ cường hãn. Dù là không cần có địch khôi lỗi. Hắn cái bản tâm sinh không được đối đầu cảm giác. Đây là hắn gặp qua trước nay chưa từng có cường giả. Dứt bỏ tổ ma điện tính đặc thù không nói, trước mắt cường giả là chân chính nhường hắn cảm nhận được rung động. Ta chính là tổ ma điện thủ vững người. Chấm ngoặc kép. Cống sơn thần sắc nhàn nhạt, cao lãnh dị thường. Hạ An cũng không có gì biến hóa quá lớn. Dù sao cao thủ luôn luôn cao lãnh, cái này rất bình thường. Chỉ cần đối với hắn vô hại liền tốt. Chỉ là Cẩm Sắt một câu, lại là nhường Hạ An ánh mắt có chút ngẩn ngơ, trên mặt toát ra cổ quái, không phải bị bắt vào tổ ma điện lao dịch. Cẩm sát có chút không hiểu, thần sắc có chút băng lãnh. Nhãn thần nghiêm túc đánh giá trước mắt hai người, mới mở miệng, liền để Cống Sơn cùng Hướng Thiên ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Hai mắt nhìn nhau một cái. Ây, nhóm chúng ta cũng là xác thực đi theo mà vào. Cống Sơn ho khan một cái. Hiển nhiên Cẩm Sắt biết đến đồ vật không ít, liền việc này cũng biết rõ. Kia, bất quá Cống Sơn trong lòng cũng là nghiêm nghị lên. Cái này sự tình, Cẩm Sắt tự nhiên không thể nào là trước đó biết đến. Đó chính là vừa mới biết được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tổ ma nhóm tại bọn hắn bên ngoài còn có chuẩn bị ở sau. Cẩm Sắt còn muốn mở miệng, nhưng lại bị Hạ An ấn một cái, ngậm miệng không nói. Hai vị tiền bối, cố ý xuất hiện, là vì sao? Hạ An trên mặt cười nhạt một tiếng. Lần này truyền thừa, giống như nhường Cẩm Sắt nắm giữ không ít đồ vật, nhưng là bây giờ rõ ràng không phải hỏi thăm thời điểm. Mà trước mắt hai tên lão giả xuất hiện, khẳng định cũng là có mục đích. Hạ An từ trước đến nay không ưa thích quấn đi vòng cong, cũng là trực tiếp làm mở miệng. Tổ ma điện, nhưng thật ra là một đạo đỉnh cấp đạo khí. Nếu như có thể thu phục, cũng là các ngươi trợ giúp lực. Chấm ngoặc kép, Cống Sơn suy nghĩ một cái, nghênh đón Hạ An biểu lộ. Do dự, cũng là nói thẳng ra mục đích của mình. Mà điểm này nói ra, cũng là khiến Hạ An rất ngạc nhiên nhìn thoáng qua lão giả. Trong lòng của hắn, từ trước đến nay đối với không hiểu rõ người phán đoán, tuân theo lấy một cái hạch tâm, vô lợi không dậy sớm. Cái này hai lão giả hiện tại thấy thế nào đều là đưa bảo. Cái này khiến Hạ An trong lòng nổi lên mãnh liệt không hiểu. Đối với cái này hai lão giả mục đích, tự nhiên có rất mạnh lòng cảnh giác. Cống Sơn hiển nhiên cũng là nhìn ra Hạ An lòng cảnh giác. Trầm ngâm một cái, các ngươi có thể thương nghị một cái. Cống Sơn nói một câu, sau đó thân hình lại một lần nữa chui vào hắc ám bên trong. Hướng Thiên cũng là theo sát phía sau, lưu lại Hạ An cùng Cẩm Sát, mà Hạ An lông mày cũng là có chút nhăn lại. Cẩm Sát lúc này lại là mở miệng, tổ ma điện là đạo khí, bọn hắn ý nghĩ, hẳn là nghĩ ly khai cổ thuyền, quay về âm dương cổ hải. Mà Cẩm Sắt hiển nhiên cũng là biết rõ trong đó một chút khớp nối. Nàng là lời nói ít, không phải thật sự ngốc. Khi biết tổ ma điện có hai người này về sau, nàng kỳ thật có thể đoán được một chút ý nghĩ. Ước hẹn bó. Hạ An quay đầu nhìn về phía Cẩm Sắt. Có, bất quá, ly khai cổ thuyền, cái này một phần ước thúc liền sẽ kết thúc. Cẩm Sắt lời ít mà ý nhiều giải thích một cái. Hạ An cũng là nghiêm túc gật đầu. Cái này tổ ma điện ngươi có thể luyện hóa? Có thể. Vậy ngươi luyện đi, ta vừa vặn tu luyện một cái. Đừng cho người quấy rầy ta. Hạ An đối với tổ ma điện cũng không có ý kiến gì. Ngược lại nhìn xem vô biên hắc ám, hắn ngược lại là sinh ra một tia lĩnh ngộ. Hủy diệt tức là tân sinh. Hắn muốn mượn lấy cái này một tia lĩnh ngộ, đối tiểu thế giới tiến hành nếm thử một cái. Sau khi nói xong, Hạ An thậm chí không bằng Cẩm Sắt đáp lại, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng. Mà tại cổ trong thuyền, từng cái theo tổ ma điện rời đi thiên kiêu bắt đầu tìm kiếm lấy chỗ tránh nạn. Cũng là cùng tổ tông sinh ra liên hệ, thu hoạch không nhỏ, đáng tiếc các ngươi không cùng ở bọn hắn bất luận cái gì một người. Hoa Huyết nghe nói y hải thu hoạch về sau, cũng là hơi xúc động. Thế nhưng là lần này thu hoạch cũng là không nhỏ, trực tiếp bước vào tổ ma điện bên trong, trở thành ích lợi không nhỏ đoàn thể. Y Hải cũng là trầm mặc, dù sao bọn hắn quả thật là như thế, không cùng ở cùng Táng Thiên Đế quan hệ hơi gần bất luận cái gì một người. Bất quá, xếp hạng mau ra, các ngươi tiêu hóa một cái, xếp hạng hẳn là gần phía trước, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, tranh thủ bảo trì lại. Bất quá muốn xem chừng mấy người. Tông Liệt không cần nói. Cái khác Thiết Ưng không về. Những này đều muốn chú ý. Ẩn tàng không có hiện ra càng nhiều. Nhất định phải xem chừng. Chấm ngoặc kép. Hoa Huyết cũng là đem Y Hải bọn người bước vào tổ ma điện về sau một chút nhân vật nguy hiểm cáo. Chỉ một cái. Dù sao, Bọn hắn đang quan sát không gian bên trong. Có không ít tình báo. Ở giữa bầu trời quan sát tinh thần mặc dù rất nhiều. Nhưng là ở chỗ này không hiện có 10 điểm kiên nhẫn người. Minh bạch, vậy liền mau chóng tiêu hóa. Hoa huyết bàn giao một câu. Cái khác cường giả cũng là không sai biệt lắm như thế. Từng cái bàn giao một cái hậu bối. Chỉ cũng có không ít lo lắng. Bởi vì bọn hắn thông tin căn bản không có thành lập. Cái này cũng liền mang ý nghĩa không có tìm được chỗ tránh nạn. Hữu Hạc, có không ít nhóm chúng ta vạn sơn giới bước vào. Người có thể hướng đông. Bọn hắn hướng đông xâm nhập. Theo Hà Tây tìm được chỗ tránh nạn. Ân Ly trước tiên liên hệ. Mà hắn nghe truyền đến thanh âm. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Không ít vạn sơn giới. Đó phải là tộc trưởng bọn hắn. Còn có Lý Chiến Thần. Hà Tây trong lòng thầm nhủ. Làm một môn tông chủ. Trường kỳ tiềm phục tại bên ngoài Hà Gia Hổ Lang. Hắn đối với mình ẩn tàng. Có thể nói đã dung nhập mỗi tiếng nói cử động bên trong. Mà khi biết tình huống về sau. Hà Tây trầm ngâm suy tư. Đột nhiên lúc này, ở giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang. Sau đó chậm rãi tạo thành một đạo thật dài phiên bố. Mà tại phiên bày phía trên, bắt đầu hiển hiện cái này đến cái khác danh tự. Bảng xếp hạng ra, chiếm cứ xếp hạng một tháng, liền có thể đạt được phong phú ban thưởng. Hy vọng ta bài danh phía trên, chấm ngoặc kép, mà theo cái này một đạo dị tướng mà ra. Hà Tây cũng là sát na ngẩng đầu. Nhìn xem một đạo bảng xếp hạng xuất hiện, danh tự từng cái hiển hiện, từ sau hướng phía trước, Hà Tây nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng là nóng rực một cái, bởi vì bảng xếp hạng xuất hiện, liền mang ý nghĩa hắn có thể nhìn thấy một chút hắn muốn xem đến thứ tự. Không biết tộc trưởng sắp xếp thứ mấy, Hà Tây cưỡng chế lấy trong lòng nóng rực, mà bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất hiện. Quan sát không gian bên trong. Hiển nhiên cũng là chú ý tới bảng xếp hạng xuất hiện. Bảng xếp hạng xuất hiện. Lần này ai có thể đăng đỉnh 10 vị trí đầu. Một đạo đế cảnh đỉnh phong cường giả. Cũng không che giấu nữa khí thế của mình. Dù sao trước đó ẩn tàng đại đế toàn bộ ly khai. Thực lực của hắn cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Trong giọng nói, mang theo chờ mong. Hiển nhiên đối với đăng đỉnh 10 vị trí đầu tu sĩ. 10 điểm chú ý, đăng đỉnh 10 vị trí đầu, tất thành đại đế, chấm ngoặc kép, một đạo đế cảnh cường giả, cũng là phụ họa lẩm bẩm một câu. Đây là truyền thống, cũng là một sự thật, bởi vì 10 vị trí đầu người, chỉ cần bất tử, tất thành đại đế, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.